Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, phần 13. Thanh Y hẻm cũng không náo nhiệt. Nơi này phần lớn là đại quan quý nhân ra quản sự trí tòa nhà. Hẻm nội trạch tử đều không lớn, bất quá là nhà ngói tam gian, trước cửa một chỗ tiểu viện. Bởi vì ban ngày đều ở đương trị, cho nên mọi nhà đại môn nhắm chặt, thoạt nhìn có chút thanh lãnh cô tịch. Hồng Ngọc không rõ nguyên do tiểu thư là như thế nào tìm đến cái này địa phương, nhưng thấy nàng tâm tình không tốt lắm bộ dáng, lại dừng lại thanh âm ni ngõ nhỏ tĩnh châm rơi có thể nghe, liền giày theo dừng ở trên đường đá xanh, thanh âm đều có thể nghe thấy. Khoảng cách càng ngày càng gần. Cố Hoài Du tuy đối Cố thị vô cảm tình, nhưng cái loại này cách một thế hệ cảm giác vẫn là làm nàng có chút tình khiếp. Cố cổng lớn khẩu còn treo hai ngọn đèn lồng màu đỏ. Gió thổi qua, phía dưới tua đi theo lung lay. Trong viện hoa lê từ đầu tường dò xét ra tới, rào rạt rơi xuống đầy đất. Hết thảy đều vẫn là năm xưa quang cảnh. Chỉ cảnh còn người mất, cố nhân đã là không ở. Nàng không có đẩy cửa đi vào dục vọng, ngược lại từ trước môn vòng tới rồi phía sau, mới vừa chuyển qua chỗ ngoặt, liền thoáng nhìn loang lổ hồng tường hạ lập cái thon dài bóng người. Lục Chi thân hình chợt lóe, kéo dài qua nửa bước che ở Cố Hoài Du trước người. Đang xem thanh đối phương là người phương nào sau, lại yên lặng lui xuống dưới. Người nọ từ chi đầu chiết một bó thiển bạch hoa lê, niết ở trong tay thưởng thức. Trên người thêu kim ám văn trà bạch áo gấm bị gió thổi động, vạt áo phiêu nhiên như trích tiên. Nhận thấy được phía sau có người tới gần, hắn đột nhiên xoay người, hô hấp hơi một hỗn loạn. Trong tay kia chi hoa lê rơi xuống, quăng ngã phá thành mảnh nhỏ. Bốn mắt nhìn nhau, nàng lược lộ vẻ quyến rũ, mặt mày nghịch quang. Bên mái toái ngọc bộ diêu nhấp nháy oánh oánh ánh sáng nhạt. Tống Thời Cẩn khẩn trương mà nuốt nuốt giọng nói, tim đập lợi hại. Tống đại nhân, Cố Hoài Du khom người, đang xem thanh hắn khuôn mặt sau ra cách nói. Hắn vóc dáng rất cao, tóc dài đen nhánh như thác nước, chỉ dùng một chi ngọc châm nửa vãn với đỉnh đầu. Hẹp dài mắt phượng ở dây lát gian mất mát lên. Nguyên lai là Cố tiểu thư, hắn thanh âm rất êm tai, trầm thấp dễ nghe, không có ngày ấy cùng Lâm Lương Tài nói chuyện khi không chút để ý. Chỉ là, nói xong hắn liền túc khẩn mày. Hắn rõ ràng tưởng nói chính là, ngươi đã trở lại, nào biết, lời nói đến bên miệng thế nhưng thành như vậy. Hợp lại với trong tay áo tay cầm khẩn nắm tay, hắn sợ hãi, lại không biết đang sợ cái gì. Hết thảy bi kịch còn chưa phát sinh, hắn rõ ràng có năng lực có thể bảo nàng cuộc đời này vô ưu. Thật có chút lời nói, chính mình vẫn là nói không nên lời. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Cũng có lẽ, Cố Hoài Du ta làm ngươi thất vọng rồi, chung quy không có thể làm người tốt. Nàng hoa hồng môi đỏ khép mở, thanh như khánh ngọc. Tống đại nhân như thế nào tại đây? Tống Thời Cẩn giật mình thân, trong lúc nhất thời cứng họng. Vừa vặn Mạc Anh từ hẻm khẩu chạy tới, đang xem đến Cố Hoài Du chủ tớ khi rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó hướng về Tống Thời Cẩn chắp tay. Chủ thượng, ngài muốn những cái đó trang sức, vật liệu may mặc, tiểu cửu đã sai người đưa đến bên trong phủ, tới tra án tử. Hắn cơ hồ đồng thời nói. Mạc Anh gãi gãi cái ót, nghi hoặc hỏi, đại nhân, nơi này có án tử sao? Tống Thời Cẩn nhắm mắt, tà Mạc Anh liếc mắt một cái. Mạc Anh vội nhắm lại miệng, hắn là cảm thấy nhà mình chủ thượng gần nhất rất kỳ quái. Ngày thường nhất phiền những cái đó tiên kim tiểu thư, liền bên người nha hoàn đều không có. Hiện nay bên trong phủ trừ bỏ Tô Sử nha hoàn, cơ hồ thành nam nhân oa. Ngày gần đây lại không biết sao xoay tính, Triều Dung lâu son phấn, Tiên Vũ các đồ trang sức, Cẩm Y hoa phục, này đó căn bản không dùng được đồ vật, tất cả đều mệnh cô cửu đưa tới. Còn cùng bảo bối dường như dọn đến trong phòng. Không được người xê mon sơ này sẽ lại nghe hắn nói là muốn tra án. Nhưng kia không phải đại lý tự sự tình sao? Chẳng lẽ là chủ thượng là bị quỷ mê tâm hồn? Nghĩ đến đây, Mạc Anh run lên, Mạc Danh cảm thấy chung quanh lạnh lên. Ngay sau đó nhìn thoáng qua Tống Thời Cẩn, lúc này mới định ra tâm thần. Đại nhân nhà hắn sinh ra không tốt, nhưng này năng lực lại phi người khác có thể so. Đối hoàng thượng kia chính là có ân cứu mạng ở, bằng vào thiết huyết thủ đoạn, một đường như diều gặp gió, trên mặt làm nịnh thần. Chuyên thế hoàng thượng thu thập những cái đó có mang dị tâm đại quan quý nhân, trên tay có thể nói là dính đầy máu tươi, liền quỷ thần đều sợ. Thanh y hẻm vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng. Lớn nhất án tử sợ sẽ là Cố thị diệt môn. Kết quả Vinh Xương Vương phủ xử lý Tích Thủy bất lậu. Cố Hoài Du có chút cảm thấy hứng thú, hỏi, nhà ai án tử? Tống Thời Cẩn ấn đường giật giật, không có trả lời. Cố Hoài Du trong lòng lộp bộp một tiếng, khom người nói, đại nhân chớ trách, là ta lỗ mãng. Tống Thời Cẩn đưa khai tay phục lại nắm lấy. Ngươi, đại nhân, ngói đen nóc nhà thượng bỗng nhiên rơi xuống một bọc toàn thân hắc y người. Hắn nặng nề mà thở dài, nhìn về phía hắc y nhân. Chuyện gì? Này, hắc y nhân nhìn mắt chung quanh, tầm mắt rơi xuống Cố Hoài Du mấy người trên người. Không ngại, ngươi lại nói chính là chứng cứ đã tới tay. Chủ tử mệnh ngài tức khắc hành động, đã biết Tống Thời Cẩn lược hiện bực bội. Thuộc hạ cáo lui, được đáp lời. Kia giống như quỷ mị hắc ảnh đột nhiên gian thả người nhảy lên nóc nhà, mấy tức lúc sau liền không thấy. Xuân phong trượt khởi, hoa lê lạc, phiến phiến toái ngọc phiêu đầy đầu. Tống Thời Cẩn kiềm chế chính mình tưởng tiến lên đem nàng đỉnh đầu cánh hoa phất lạc xúc động. Trầm giọng nói, ta còn có chuyện quan trọng trong người. Liền đi trước một bước. Mạc Anh sau khi nghe xong, đột nhiên ngộ đạo, chủ thượng ở không tha. Khó trách ngày ấy kiệu trước thấy Cố tiểu thư lúc sau trở về liền kỳ quái lên. Nguyên lai là coi trọng nhân gia cô nương. Hắn lại trộm đạo nghiêng đầu đi một lần nữa đánh giá Cố Hoài Du, ngầm tấm tóc hai tiếng. Cô nương này thực sự làm người liếc mắt một cái khó quên. Mạc Anh phía sau lưng trượt lạnh, cả người ngẩn ra, đột nhiên thu hồi tầm mắt, xem một cái đều không được. Chương 17 người càng lúc càng xa. Cố Hoài Du mắt nhìn mấy người đi xa bóng dáng, không có động tác, nàng tổng cảm thấy cái này Tống đại nhân cho nàng cảm giác rất kỳ quái. Một người đôi mắt sẽ không gạt người. Hắn nhìn chính mình thời điểm, ánh mắt tuy tĩnh, Cố Hoài Du vẫn là từ giữa đọc được một loại ủy khuất. Nàng trong lòng có loại lớn mật suy đoán, chỉ là cái này ý niệm một toát ra tới, lại thực mau phủ định, đại nhìn không tới bóng người. Hồng Ngọc mới thư khẩu khí, nhỏ giọng nói, làm ta sợ muốn chết. Vì sao? Lục Chi hỏi, ngươi không cảm thấy Tống đại nhân thực đáng sợ sao? Hồng Ngọc nhìn chung quanh một vòng, đem thanh âm ép tới càng thấp, nghe nói hắn giết người không nháy mắt, tính cách lại âm tình mạc biện. Lục Chi suy nghĩ sẽ, cười nói, không cảm thấy a, ngoặc kép chấm. Dừng một chút, Lục Chi nói, tiểu thư, chúng ta còn đi Tiên Vũ Các sao? Cố Hoài Du hoàn hồn, đi. Tiên Vũ Các đứng lặng ở nhất thịnh kinh nhất phồn hoa chính phố phía trên, xưng được với trang phục cửa hàng chung, nhân tài kiệt xuất. Ngày thường chuyên vì đạt được quan quý nhân may áo, tuy nói phần lớn trong phủ đều có chuyên môn tù nương, nhưng làm được đồ vật lại trước sau không có Tiên Vũ Các như vậy quanh co khúc khuỷu. Đại Ly đến gần, mới phát hiện Tiên Vũ Các nội đã khách đến đầy nhà. Cố Hoài Du một bước tới cửa trước đá xanh dai, liền có đứa bé giữ cửa tiến đến lãnh người vào cửa. Hồng Sơn quầy trên mặt bãi hoa cả mắt châu báu trang sức, phía sau cái giá cùng nơi khác bất đồng, treo chính là các kiểu các màu vải dệt. Nhan sắc tuy nhiều, nhưng bày biện lại là xảo diệu, không khẩn không loạn nhưng thật ra có khác một phen phong vị. Tiểu thư ngài cứ việc nhìn xem, yêu cầu cái gì đều nhưng cùng tiểu nhân nói. Cố Hoài Du nhìn thoáng qua bốn phía nói, ta tìm các ngươi trưởng quầy. Gã sai vặt sừng sốt, không giấu vết đánh giá Cố Hoài Du liếc mắt một cái, khom người nói, xin lỗi cô nương, trưởng quầy đã nhiều ngày ra cửa còn chưa trở về. Tiên Vũ Các có thể làm được lớn như vậy, sau lưng tự nhiên là có người. Mỗi ngày tới tìm trưởng quầy tự mình may áo người đều bài tới rồi năm sau, cũng không thấy trưởng quầy đồng ý. Nghĩ đến trước mắt cô nương này cũng là như thế. Cố Hoài Du chớp chớp mắt, yên lặng từ cổ tay áo móc ra một khối thẻ bài đưa cho hắn. Đó là Lâm Tú Ngôn cho nàng. Thỉnh cô nương đi theo ta. Gã sai vặt rũ mắt nhìn lên, lập tức thay đổi thần sắc. Lãnh Cố Hoài Du mấy người liền lên lầu. Hắn gõ khai nhã gian môn. Cô, có quý nhân tìm ân y. Cô Vũ Tiên chính ỉ ở mềm sụp thượng nghỉ ngơi. Tóc dài dùng một cái cẩm mang thúc ở sau đầu, đuôi tóc rũ với trước ngực, cả người nói không nên lời lười biếng. Ở dương mắt nhìn qua thời điểm, lãnh lệ mặt mày trung hiện lên một tia không dễ phát hiện ánh sáng. Trước đó vài ngày chủ tử liền phái người tiến đến công đạo quá. Nếu ngày sau có người cầm lệnh tới cửa, thấy bài như gặp người, vô luận nàng đưa ra loại nào yêu cầu, cùng cấp với mệnh lệnh của hắn. Mấy ngày nay cô Vũ Tiên vẫn luôn đang đợi, muốn nhìn một cái rốt cuộc là thần thánh phương nào, địa vị cư nhiên như thế to lớn. Nhưng hôm nay gặp mặt mới có chút ngoài ý muốn. Trước mắt này tiểu cô nương thoạt nhìn tuổi tác không lớn, quanh thân khí độ lại là thượng giai, một đôi mắt đào hoa mắt mang cười, như thế nào cũng vô pháp đem trước mắt người cùng quạnh quẽ thiết huyết chủ tử liên hệ lên. Chính thần sắc, cô Vũ Tiên đứng dậy cung kính hành lễ nói, không biết quý nhân như thế nào xưng hô. Cô, không cần đa lễ. Cố Hoài Du tạp nửa ngày xác mới xem như suy nghĩ cái thỏa đáng xưng hô. Nàng họ cô, hơn nữa họ kêu nói, thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Cô nương, cô, tổng cảm giác không tốt lắm nghe. Đơn giản cũng liền tùy tiểu nhị cách gọi, tôn một tiếng cô, cuối cùng vẫn là cảm thấy không thích hợp. Cô Vũ Tiên tuổi tác cũng không lớn, kêu cô có phải hay không quá không ổn chút. Cô Vũ Tiên cười, như là biết nàng ý tưởng giống nhau. Cô nương không cần khó xử, gọi tên của ta có thể. Cô Hoài Du cũng tùy theo đồng ý. Cô Vũ Tiên phất tay, dẫn đường gã sai vặt lập tức rời khỏi ngoài cửa. Cô nương hôm nay tới là vì chuyện gì? Cố Hoài Du cười nói, muốn Vũ Tiên cô nương vì ta tài hai kiện xiêm y. Cô Vũ Tiên có chút kinh ngạc, làm như không nghĩ tới nàng yêu cầu như vậy đơn giản. Lược chính thần sắc, nàng nói, hảo. Ngay sau đó gỡ xuống bên hông tinh xảo mềm thước, thấy Cố Hoài Du lượng dáng người, trong lòng không cấm tấm tắc có thanh. Nàng chế ngon ấy năm quần áo, lượng nhiều như vậy dáng người, thường thường chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể nhìn ra cái đại khái. Như vậy tinh tế lượng xuống dưới, mới giật mình giá với Cố Hoài Du hảo bóc người. Ám đạo về sau cô nương này phu quân sợ là cái có phúc. Nguyên bản lượng song thân, nên là tuyển nguyên liệu thời điểm, đương thời thiếu nữ đều hưng chế chút phấn bạch, đào hồng, vàng nhạt, thủy lục, rất là kiều nộn nhan sắc. Nhưng cô Vũ Tiên lại có bên tính toán. Nàng cực nhỏ như vậy tự chủ trương, liền vải dệt cũng không từng bày ra tới làm Cố Hoài Du chọn. Tiểu thư đáng tín nhiệm tay nghề của ta, nàng hỏi. Cố Hoài Du gật đầu, cô Vũ Tiên sở làm xiêm y tất nhiên là tinh diệu tuyệt luân, nếu như bằng không như thế nào dẫn tới mọi người truy phủng. Kia liền hảo, 7 ngày sau ta định cấp tiểu thư một kinh hỉ. Cố Hoài Du cười nói, vậy đa tạ Vũ Tiên cô nương. Bất quá, còn có chuyện, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Mời nói, cô Vũ Tiên liền suy xét đều chưa từng, lập tức liền đồng ý. Cố Hoài Du từ cổ tay áo lấy ra sáng sớm liền chuẩn bị tốt bức họa đưa cho nàng. Tưởng tháp cô nương giúp ta hỏi thăm một chút này mấy người tin tức. Cô Vũ Tiên triển khai trang giấy nhìn thoáng qua, có chút sừng sốt, thoáng tưởng tượng sau cười nói, không ra 3 ngày, ta định đem tin tức đưa đến trong phủ. Chỉ là không biết tiểu thư phủ đệ nơi nào. Cố Hoài Du nhưng thật ra ngoài ý muốn, Lâm Tu Ngôn đã cho nàng thẻ bài, nói cho nàng nếu có yêu cầu cứ việc thượng tiên vũ các. Nàng cho rằng Lâm Tu Ngôn đã cùng bên này giao thiệp hảo. Vinh Xương Vương phủ, cô Vũ Tiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nàng chính là gần nhất thịnh truyền vương phủ nhị tiểu thư. Khó trách nhìn lạ mắt, tới gần trạng vạng, thiên đột nhiên hạ mê mang mưa phùn. Cô Vũ Tiên thay cho cẩm tú quần áo, thay một thân hắc y, thân ảnh chợt lóe liền từ tiên vũ các cửa sau biến mất không thấy. Ngự sử bên trong phủ ánh sáng tối tăm, đường nhỏ hai bên trồng trọt đều không phải là hoa cỏ mà là đại thụ. Mãn phủ hạ nhân toàn người mặc huyền y, hành tẩu gian thanh âm nhỏ đến gần như không thể nghe thấy. Mạc Anh nín thở liệm thanh đứng ở thư phòng nội, chờ Tống Thời Cẩn mệnh lệnh, loảng xoảng một thanh âm vang lên. Cửa sổ bị đẩy ra, một cổ gió lạnh hỗn loạn ướt át vũ khí cuốn vào nhà nội. Thổi chung ánh nến leo lắt, Mạc Anh dương mắt nhìn, Tống Thời Cẩn vốn là lạnh lẽo trên mặt, ở tối tăm ánh nến hạ càng hiện khó lường. Trương Chiếu khiêm lưu đến không được, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi làm các bộ chú ý điểm, chặt chẽ giám sát cùng chi lui tới chặt chẽ người. Như có dị động, tức khắc đăng báo là dừng một chút. Tống Thời Cẩn mới ngẩng đầu, trước phóng điểm tin tức đi ra ngoài. Kinh Châu bên kia nên loạn đi lên, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Cửa sổ mở rộng ra, có thể nghe được hạt mưa rơi xuống lá cây thượng sàn sạt tiếng vang. Tống Thời Cẩn đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ âm u thiên, không biết đang xem cái gì. Sau một lát, cô Vũ Tiên từ dập dạp cành lá gian rơi xuống đất. Nàng cả người dính đầy hơi nước, ở cửa tùy ý Ninh Ninh mới đến gần thư phòng. Hết chương.